làm nhục ca ca. Chương 13, góc truyện audio.com. Trên đường mòn vào trấn, một nam một nữ đang giằng co kịch liệt. Người đừng đi theo ta nữa có được hay không? Cận Dĩnh nhanh chóng chạy, muốn đem cái đuôi đặc biệt sau lưng bỏ lại thật xa. Không được, Diễn Hạo trầm giọng nói, không thể để nàng đi một mình được. Người thật là kỳ quái, nếu không quan tâm ta, lại đi theo ta là ý gì? Cận Dĩnh cố ý buông lời khích hắn, ta muốn bảo vệ nàng, nàng là sứ mạng của hắn, ta mới không cần được bảo vệ. Cận Dĩnh chép miệng, làm mặt quỷ với hắn, ta muốn đi để khảo nghiệm quá khứ trước đây của ngươi, làm ơn đừng can thiệp tự do của ta. Mặt Diễn Hạo trầm xuống, ta là ca ca của nàng, có trách nhiệm bảo vệ nàng. Tự ta có thể bảo vệ ta. Cận Dĩnh quật cường thẳng thắn lườm hắn, chỉ cần nghĩ đến việc hắn vẫn còn kiên trì nói hắn là ca ca của nàng, trong bụng nàng liền đầy lừa giận. Rõ ràng là hắn cũng rất yêu nàng, không phải sao? Sao lại dám đem tình yêu mãnh liệt đè nén thành tình thân vậy? Ngươi cho rằng đây là cách ngươi bảo vệ ta, thật ra thì chẳng qua là ngươi làm tổn thương ta, ngươi có biết hay không? Chân chính bảo vệ ta chính là đem ta ôm trong ngực và nói ngươi yêu ta, ngươi làm được sao? Tâm tình kích động lên đến não, Cận Dĩnh bình tĩnh nhìn hắn, đem lời trong lòng nói ra. Không làm được thì cái gì cũng đừng nên nói. Dĩnh Nhi, Diễn Hạo kinh ngạc nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Thôi, ta không muốn tiếp tục tranh luận với ngươi, ta muốn hành tẩu giang hồ thoải mái, sảng khoái, tự nghiệm. Cận Dĩnh điều chỉnh lại cảm xúc không để cho mình càng lúc càng buồn bã. Điều đầu tiên là, nàng đảo tròn con mắt, ngươi nói ngươi từng là đứa an mày nhỏ phải không? Nếu như vậy tự nhiên ta cũng muốn thử một lần. Cận Dĩnh, trong lòng Diễn Hạo phức tạp giống to. Dù sao thì ngươi cũng đã đồng ý với cha sẽ không đụng chạm ta, cho nên ngươi đừng có bắt ta, hạn chế tự do của ta. Cận Dĩnh cười đắc ý, nhìn chân mày hắn nhíu lại, trán nổi gân xanh. Hừ, lần này đừng mơ cản ta. Nàng muốn bỏ địa vị cao quý cào mình đi, là tiểu thư khuê các làm gì có lợi đâu, chỉ bức hắn lui mà thôi. Thay vì như vậy, nàng thả khiến mình trở nên giống hắn, sau đó để hắn phát hiện giữa bọn họ thật sự không có khoảng cách để cho hắn không còn tự ti nữa. Kết quả cuộc sống làm khất cái của Cận Dĩnh chính là cuộc sống phú quý. Không phải là nàng không có cố gắng sắm vai nhân vật. Trên thực tế, nàng đã rất nghiêm túc học tập tinh thần tráng sĩ, đem bỏ hết tiền tài tùy thân của mình, hơn nữa còn dùng bùn đen chát lên khiến cho mình vừa bẩn vừa hôi thối, sau đó đến chợ chọn một vị trí trải nghiệm cuộc sống ăn xin. Vừa bắt đầu rất thuận lợi, nàng rất nhanh có thu nhập, hơn nữa số tiền thu nhập của nàng. Khi nàng len lén quan sát ngân lượn bên trong chén cơm tên khất cái cách vách, dường như số tiền thu nhập của nàng có hơi nhiều khác thường. Sau đó nàng từ từ phát hiện ra chỗ không đúng, chính là những nhân sĩ ném ngân lượng cho nàng, chính là người của Vô Danh Sơn Trang, mặc dù người trong Vô Danh Sơn Trang nhiều đến mức không thể khiến cho người ta nhớ rơ ra ai với ai, nhưng nhìn khuôn mặt luôn có ấn tượng, dĩ nhiên là nàng nhớ những người này đều là thuộc hạ của hắn. Tiếp tục như vậy còn là trải nghiệm cái gì chứ? Căn bản là hắn ngăn chặn người khác đến gần nàng, trước mặt nàng đi tới đi lui đều là thủ hạ của hắn, làm gì còn ai có cơ hội đến gần nàng. Hơn, góc truyện audio.com. Nữa, đừng nói là trải nghiệm cuộc sống của khất cái, chính là trải nghiệm cuộc sống của đại tiểu thư được ủng hộ ra sao. Thảm hại hơn lại không phải là chuyện này, mà là khi nàng bình tĩnh xác định lại, mới phát hiện tên khất cái đồng hành cũng là thủ hạ của hắn, còn trải nghiệm cái gì nữa. Chắc hắn không nghiêm chỉnh tới mức mua lại chợ chứ. Hắn làm như vậy thật sự rất quá đáng, không thể đem nàng nuôi thành hoa mẫu đơn trong vườn được. Chủ nhân của các người đâu? Cận Dĩnh nổi giận đứng dậy kéo áo đồng nghiệp bên cạnh tức giận hỏi. Nam nhân này không thừa nhận yêu nàng còn chưa tính, tại sao phải ngăn cản đường của nàng? Ta, không có, hỏng bét bị phát hiện, dáng dấp hắn dễ nhận biết như vậy sao? Cái gì mà không có? Cận Dĩnh buồn bực không biết nên làm thế nào cho phải. Ta, người cải trang thành tên khất cái không biết ứng phó như thế nào. Cái gì mà ta với ngươi? Hắn dâu, Cận Dĩnh nổi giận đùng đùng. Hắn, ta không biết, tiểu thư, rốt cục chân tướng cũng lộ ra. Được được, dù sao hắn cũng đang ở chỗ không xa. Cận Dĩnh hung hăng cắn răng, quyết định, nếu hắn dám phá hư trải nghiệm làm khất cái của ta, ta sẽ làm chịu ác hơn. Đã nghe qua bán mình chôn cha, chắc chưa nghe qua bán mình chôn ca ca đâu nhỉ. Thật sự là nàng ước gì có thể đem cái danh nghĩa huynh trưởng của hắn đem chôn đi. Đáng chết, đến tột cùng là nàng muốn làm cái gì? Nhìn thấy nàng cầm ngân lượng mà hắn phân phó thuộc hạ ném vào cái chén rách nát, chạy đến cửa hàng y phục mua một bộ quần áo tang mặc vào, Diễn Hạo hổn hển xuất hiện trước mặt nàng. Bán mình chôn ca ca, Cận Dĩnh lạnh lùng lườm hắn một cái, vòng qua người hắn đi về phía trước. Bán mình chôn ca ca, Diễn Hạo giận đến mức muốn đem nàng úp xuống, đánh một trận vào mông nàng. Đúng vậy, Cận Dĩnh cố ý trưng ra bộ dạng vô tội cười thật đẹp. Người khác bán mình chôn cha, ta bán mình chôn ca ca, có phải là cảm động hơn không? Ngay cả ca ca ta cũng nguyện ý đem mình đến để chôn hắn, loại chân tình này nhất định có thể chấn động thiên địa quỷ thần. Nàng, Diễn Hạo hung hăng trợn mắt nhìn nàng, cả buổi không thể nói ra câu nào. Từ khi bắt đầu đêm kia, nàng cũng không còn là cô gái nhỏ nghe theo hắn mọi chuyện nữa, mà biến thành tiểu nữ nhân đối nghịch mọi chuyện với hắn, chọc hắn tức giận. Ngươi tức giận sao? Cận Dĩnh cười ngọt ngào, cố ý muốn chọc hắn. Ngươi không nên tức giận, ca ca ta nói với ngươi nha, mặc dù hiện tại chẳng qua là ta đang diễn, nhưng nếu như ngươi thật sự xảy ra chuỗi 65N gì, mà nhà chúng ta lại trở nên rất nghèo, ta nhất định cũng sẽ bán mình chôn ngươi. Nghe vậy, Diễn Hạo không kiềm chế được nữa, phát ra âm thanh như sư tử giống. Cái bộ dạng này của nàng còn ra thể thống gì nữa? Nàng thật đáng chết, bây giờ càng lúc càng quá đáng. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ tức giận với nàng, không? Phải nói là cho tới bây giờ nàng cũng chưa làm chuyện gì hoang đường khiến cho hắn tức giận. Ta chính là như vậy, Cận Dĩnh cười mà không cười. Ta vốn không phải là tiên nữ, mà là một người bình thường không hoàn mỹ. Ngươi muốn đem ta trở thành cái gì? Nàng cố ý khích hắn. Thật ra thì hắn luôn cho rằng không xứng với nàng. Nếu hắn cũng cứ cố chấp như vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cố chấp đem hết phần tác yêu tác quái trong người nàng ra dùng. Nàng, Diễn Hạo nặng nề nhíu mày. Ta không có nói nàng là tiên nữ. Góc chuyện audio.com. Nhưng nàng làm như vậy thật, thật. Người nghĩ thế nào cũng được, tốt nhất ngươi nên thay đổi cách nói ta không xứng với ngươi đi. Nếu ngươi thật sự sẽ nói như vậy, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện trở thành thê tử. Ngoài miệng thì Cận Dĩnh cười cười nói, nhưng trong lòng thật sự nghiêm túc. Ta vĩnh viễn sẽ không nói nàng không xứng với ta. Diễn Hạo vội vàng giống lên, phát hiện ra mình luống cuống, mới nhanh chóng đổi lời. Nhanh chóng về nhà đi. Không muốn, Cận Dĩnh trả lời không cần suy nghĩ. Ta sẽ không trở về nhà với ngươi, mà ngươi bây giờ cũng không có quyền đem ta trở về, không phải sao? Nàng lại lấy lời phụ thân giao phó làm bùa hộ mạng lần nữa. Ta quyết định bán mình táng ca ca, thì sẽ bán mình táng ca ca. Nếu như ngươi không bắt đầu ghét ta, không chân chính thừa nhận ngươi yêu ta, thì ta sẽ không từ bỏ quyết định này. Thân thể mềm mại của nàng tự như một làn khói biến mất trước mặt hắn, mà Diễn Hạo chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, trong lòng muốn giết người. Đáng chết, sao nàng lại biến thành người hắn không có cách nào khống chế như thế này. Nhưng mà càng đáng chết hơn, hắn lại bị vẻ kiêu kỳ mạnh mẽ của nàng hấp dẫn, cái loại tình cảm đó chắc chắn không phải là tình thân giữa huynh muội. Không được, không phải là như vậy, không phải là như vậy. Khi hắn muốn cầm thứ gì đó thật chặt, đem tất cả mọi thứ khống chế trong tay, mọi người và sự vật bao gồm cả chính lòng hắn, thì lại không thể khống chế được nữa. Cách chương.